Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 266, Liverpool có thể nào không có ngươi? Chương 3, Liverpool đoạt giải quán quân, chúc mừng phi thường long trọng cùng long trọng. Liverpool toàn đội thừa đi máy bay từ London Heathrow sân bay trở về Liverpool John Lennon sân bay. Đến mấy ngàn kế fan bóng đá đi vào sân bay nghênh đón bọn hắn anh hùng. Máy bay vừa mới dừng hẳn, máy bay cửa sổ mạn tàu liền bị mở ra. Một mặt Liverpool cờ đội xuất hiện bên trong tầm mắt của mọi người. Hiện trường tiếng hoan hô đại tác, Liverpool fan hâm mộ bóng đá tụ tập ở phi trường trên bãi đáp máy bay. Đường Liverpool đội trưởng Gerrard cùng câu lạc bộ chủ tịch Tom Werner cộng đồng The Premiership Cup vô địch xuất hiện tại máy ngoài cửa khoang thời điểm. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm động. Quán quân, We are the champion. Quán quân vạn tuế, quán quân vạn tuế. Tại đội trưởng cùng câu lạc bộ chủ tịch sau lưng nối đuôi nhau đi ra cabin Liverpool ngôi sao. Bóng đá nhóm cũng nhận hiện trường fan hâm mộ bóng đá reo hò cùng tiếng vỗ tay lễ ngộ. Mỗi một cái cầu thủ danh tự đều bị lớn tiếng truyền tụng. Hiện trường cũng tới không ít Trung Quốc phóng viên cùng Trung Quốc fan bóng đá. Để bọn hắn cao hứng là Giang Thần Hy nhận đến từ fan bóng đá tiếng hoan hô gần với đội bóng đội trưởng Gerrard. Điều này nói rõ Liverpool fan bóng đá là cỡ nào thích hắn. Cuối cùng, đội bóng đội trưởng Gerrard, đội bóng đội phó Henderson cùng Giang Thần Hy, ba người theo thứ tự tại fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong ba lần giơ lên cúp vô địch. Dẫn tới càng lớn tiếng hoan hô, Liverpool toàn đội trực tiếp từ sân bay bãi đỗ xe ngồi lên đã sớm chờ đã lâu hai tầng xe mở mui xe. Bọn hắn muốn bắt đầu quán quân lớn du hành. Trên đường đi, vô số fan bóng đá lái xe tùy hành. Bọn hắn quơ Liverpool cờ xí hay là khăn quàng cổ, hưng phấn gầm rú, cũng may hai tầng du hành xe buýt tốc độ không đáng chú ý. Đi theo fan hâm mộ bóng đá tốc độ xe cũng rất chậm. Không phải thật là có an toàn tai họa ngầm, ven đường không ngừng có Liverpool fan bóng đá hội tụ tiến vào du hành trong đại quân. Ta cảm giác tất cả Liverpool người đều đi ra. Nhìn xem lít nha lít nhít fan hâm mộ bóng đá, nhìn xem hưng phấn fan hâm mộ bóng đá. Salah sợ hãi thán phục nói, đúng vậy a, tất cả mọi người ra đến rồi. Đội trưởng Gerrard tâm tình không cách nào bình tĩnh, khóe mắt của hắn ẩm ướt. 25 năm, bọn hắn chờ đợi 25 năm. Toàn bộ Liverpool thành hoàn toàn là hải dương màu đỏ đám người. Màu đỏ cờ xí, bọn hắn vẫy tay, vừa múa vừa hát, chúc mừng quán quân. Hai tầng du hành xe buýt đầu tiên là lái về phía Liverpool tòa thị chính. Đám cầu thủ ngăn lại tòa thị chính, Liverpool thị trưởng cùng nghị viên danh lưu đều ra nghênh tiếp. Đây là thuộc về Liverpool tòa thành thị này quang vinh thời khắc. Cho dù là không phải Liverpool fan bóng đá, thậm chí là Everton fan bóng đá, bọn hắn cũng nguyện ý nhiều lộ lộ mặt, từ từ nhiệt độ. Sau đó, tại tòa thị chính lầu 2 lớn trên ban công, Liverpool đám cầu thủ theo thứ tự xuất hiện, giơ lên cúp, hưởng thụ fan hâm mộ bóng đá reo hò. Dưới ban công thị chính trên quảng trường là màu đỏ đám người. Từ quảng trường ra bên ngoài lan tràn, trong tầm mắt, tất cả đều là màu đỏ thủy triều. Căn cứ The Times sau đó thống kê, một ngày này có tiếp cận 30 vạn fan bóng đá phun lên đầu đường tham gia quán quân lớn du hành. Đây là một con số kinh khủng. Phải biết, làm nước Anh bát đại hạch tâm thành thị một trong Liverpool cũng chỉ là có 52 vạn nhân khẩu mà thôi. Cái này còn muốn bài trừ chừng phân nửa Everton fan bóng đá. Điều này nói rõ không chỉ là Liverpool thành Liverpool fan bóng đá cơ hồ là toàn viên xuất động. Địa phương khác Liverpool fan bóng đá cũng chạy đến. Đây mới thật sự là muôn người đều đổ xô ra đường. quán quân lễ ăn mừng cao trào tại sân Anfield. Toàn đội từ tòa thị chính rời đi. Hai tầng xe mở mui du hành xe buýt từ tòa thị chính lái về phía Anfield đường sân Anfield. Ở nơi đó, chính là cái này quán quân lễ ăn mừng kích động nhất thời khắc. Đám cầu thủ tại fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong đã tới sân Anfield. Tất cả cầu thủ đầu tiên là đã tới phòng thay quần áo. Bọn hắn xử lý mình trang phục, kiểu tóc, chuẩn bị lấy tốt nhất tinh thần diện mạo cùng fan hâm mộ bóng đá gặp mặt. Zera trên mặt là hưng phấn tiếu dung. Bao nhiêu năm mộng muốn thực hiện, trong lòng cây gai kia triệt để bị trừ bỏ. Tâm tình phi thường tốt. Câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan Peter Mo cùng đội bóng huấn luyện viên trưởng Klopp đột nhiên biểu lộ nghiêm túc tìm tới hắn. Nói là có một số việc phải thương lượng. Cái này khiến Zera tâm bên trong một cái lộp bộp. Hắn không biết có phải hay không là đột phát chuyện đại sự gì. Đi tới một cái phòng họp nhỏ. Sau đó, Zera liền thấy Peter Mo ảo thuật tầm thường lấy ra một phần văn kiện. Đưa cho Zera, Steven, nếu như không có vấn đề gì, mời ký tên đi. Zera kinh ngạc không thôi. Sau đó hắn tiếp nhận văn kiện xem xét, ngây ngẩn cả người, đây là một phần mới hiệp ước, dựa theo tại chỗ hợp đồng. Zera cùng Liverpool hiệp ước đến nay hạ liền đem đến kỳ. Từ năm trước tháng 10 phần lên, song phương liền bắt đầu tục tầm đàm phán. Ngay từ đầu song phương khác nhau tiêu điểm tại tục tầm niên hạn bên trên. Liverpool câu lạc bộ cân nhắc đến Zera tuổi tác, dự định cùng đội trưởng tục tầm một năm. Ngay từ đầu Zera là bất mãn, dù sao 35 tuổi Zera, thi đấu, trạng thái thân thể vẫn như cũ không tệ. Hắn cảm thấy mình còn có thể lại đá 2 năm, cho nên tục tầm công việc một chi rằng co. Bất quá, liền một tháng trước, chuyện xuất hiện biến hóa. Liverpool tại thi đấu vòng tròn bên trong hát vang tiến mạnh. Rất có thể cầm tới câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất tòa Premiership Cúp vô địch. Đây cũng là Zera vì đó truy đuổi cùng phấn đấu vài chục năm cúp. Cái này khiến Liverpool đội trưởng nội tâm cảm xúc phát sinh biến hóa. Có lẽ là cảm thấy cầm tới Premiership Cúp vô địch, mình đời này tiếc nuối lớn nhất bổ sung, lại không chỗ tiếc, hắn cái này toàn bộ chức nghiệp kiếp sống, cầm tới qua châu Âu Champions League quán quân, cầm tới qua League Cup quán quân, cầm tới qua Cup FA quán quân. Hiện tại, thiếu sót duy nhất Premiership Cúp vô địch cũng có. Cho nên, ngay tại hôm qua tại Stamford Bridge đoạt giải quán quân ban đêm, Zera tìm được Klopp cùng câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan Peter Mo, biểu đạt mình không muốn lại nối tiếp tầm quyết định. Hắn quyết định rời đi Liverpool. Hắn tại Liverpool tâm nguyện đã xong, cũng không nguyện ý tại tục tầm vấn đề bên trên cùng câu lạc bộ giận dỗi. Không muốn cùng cái này mình dâng hiến toàn bộ chức nghiệp kiếp sống duy nhất chỗ ái tâm sinh kẽ hở. Nước Mỹ chức nghiệp lớn liên minh một mực tại mời hắn. Hắn quyết định đến đó. Nếu như nói không có lấy đến Premiership quán quân, Zera sẽ là hăng theo tiếc nuối cùng không cam lòng rời đi. Nhưng là, hiện tại, hắn là mang theo tiếu dung cùng Liverpool kiếp sống nói tạm biệt. Zera quyết định này để Klopp cùng Peter Mo kinh ngạc, bọn hắn muốn Zera lại suy nghĩ một chút. Zera gật đầu đáp ứng, chỉ là hắn tự mình biết, mình cân nhắc rất rõ ràng, mình tiếc nuối lớn nhất cũng đền bù. Hắn cũng đã 35 tuổi, thuộc về hắn Liverpool thời đại cũng nên trở thành quá khứ. Hắn biết mình thân thể còn có thể tiếp tục đá bóng. Hắn cũng cho là mình có thể tiếp tục liều đọ sức. Nhưng là, cầm tới Premiership quán quân về sau, hắn hiểu được, đây chỉ là chấp niệm trong lòng. Hắn khát vọng vì Liverpool mang đến tòa kia cúp vô địch. Đây là trong lòng lớn nhất lo lắng. Hiện tại, tâm nguyện đã xong, cả người bình thường trở lại. Buông lỏng, tâm mệt mỏi, nhưng cũng an lòng. vì đội bóng chiến đấu những năm này. Hiện tại, rốt cục không lại cảm thấy thua thiệt trên người mình cái này quần áo chơi bóng. Nhưng là, thua thiệt nhà quá nhiều người. Hắn phải thật tốt làm bạn người nhà. Hiện tại, nhìn xem Peter Moore đưa tới cái này phần văn kiện, Zera ngây ngẩn cả người. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Peter Moore cùng Klopp, ta nghe nói một câu, Zera là Liverpool tiên sinh. Peter Moore nói, Liverpool tiên sinh tại sao có thể rời đi Liverpool đâu? Liverpool cần ngươi. Klopp lời ít mà ý nhiều. PS, chương 3 dâng lên, cầu đặt mua, nguyệt phiếu, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng, cảm ơn mọi người. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.